Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1102. Gia tộc khí tử. 25. Buồm trắng nói. Đường tỷ, Sở Nam ca giỏi quá. Sở Nam là ngươi kêu sao? Bạch Niệm Niệm trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Bưng mặt, nói. Đó là, ta lúc trước chính là nhìn chúng hắn bản sự đại, cho nên mới theo của hắn. Ta lại không ngu ngốc, Bạch gia này đồ cổ nơi nào có thể minh bạch cái khổ của ta tâm a. Phong Giật nếu không phải là lợi dụng thế gia lực lượng căn bản vô pháp cùng Sở Nam chống lại. Xem cái kia Phong Tuần sẽ biết, ở Sở Nam trước mặt ngay cả một ngón tay đầu đều so ra kê monster, bị điểm danh Phong Tuần mặt một. Trận thanh, một trận hồng, căn bản vô pháp phản bác, hắn chỉ cầu tỷ thí có thể kết thúc. Mặc kệ kết cục như thế nào, đều không có quan hệ gì với hắn. Sở Nam dùng xong hảo một trận công phu, mới đưa trong không khí ngưng tụ băng tuyết lực lượng toàn bộ bị xua tan sạch sẽ. Hắn hai tay khoanh trước ngực, khí định nhàn nhã ta nói, ngươi liền điểm ấy bản sự sao? Đương nhiên không phải, Quân Nhiên cười trả lời, vừa rồi chỉ là thử, hiện tại mới là màn kịch quan trọng ở lạnh vô cùng nơi thời điểm. Trong không khí tùy ý có thể thấy được băng tuyết lực. Nàng không chi phí công phu có thể đủ hấp thu, đem chuyển hóa thành tự thân lực lượng. Khả Lạc Nguyệt dạy học phương thức lại cực kỳ đặc thù. Hắn che Quân Nhiên ma pháp, làm cho nàng trở thành một người bình thường. Lạc Nguyệt nói, chỉ có đem bản thân đặt hiểm cảnh bên trong, tài năng kích phát ra cường đại lực lượng. Nàng là một người bình thường. Sẽ thưởng tận biện pháp đi vượt qua thiên nhiên ác liệt thời tiết. Dùng tự thân lực lượng khu hàn, chiến đấu, Lạc Nguyệt cho nàng một phen chủy thủ, làm cho nàng đi sát độc nhãn yêu xà. Độc nhãn yêu xà chính là Quân Nhiên ở toàn thịnh thời kỳ cũng vô pháp đem nó đả bại. Chớ nói chi là giết nó cứng rắn túi ra cũng không phải một phen chủy thủ có thể đâm thủng. Quân Nhiên chất vấn Lạc Nguyệt năng lực. Mà Lạc Nguyệt cái gì cũng không nói, đem chủy thủ ở không trung nhất Nemani, ngươi không cần thiết nó. Liền bàn tay trần đi đánh đi, khi nào thì đem nó đánh chết, ta mới giáo làm sao ngươi vận dụng băng tuyết lực lượng cuối cùng nàng là thế nào chiến thắng độc. Nhãn yêu xà nàng thật đã quên, duy nhất nhớ được chính là nhân định thắng thiên, chẳng sợ lực lượng lại tiểu, cũng có thể kích phát ra vô hạn tiềm lực. Trong tay nàng nhiều ra mấy căn băng chùy, tốc độ cực nhanh, hướng tới Sở Nam bay đi. Quá chậm, Sở Nam nói. Nếu đây là thực lực của ngươi lời nói, ta khuyên ngươi vẫn là sớm làm buông tha cho hảo, buông tha cho chính là ngươi đi, băng chùy ở. Không trung bạo liệt mà khai, màu tím xương khói cắn nuốt diễm dương thiên. Không tốt, là độc, Sở Nam chấn động. Vội triệu hồi ra quang thuẫn giúp bản thân ngăn cản công kích. Khả độc khí khả không phải bình thường khí thể. Nó có mãnh liệt ăn mòn tính. Chính là ngay cả luôn luôn để phòng ngự xưng thủy hệ pháp sư thủy thuẫn đều có thể xuyên phá. Chớ nói chi là quang thuẫn. Răng rác, quang thuẫn tan hết, thưa lại một đống mảnh nhỏ. Sở Nam không thể không ngừng thở. Dùng tự thân đi ngăn cản độc khí, hệ thống. Hệ thống ngươi ở đâu? Hệ thống, thân, có cái gì có thể đến giúp của ngươi sao? Đáng chết, Sở Nam mắng thanh, có thể hay không giúp ta khu trừ khói độc? So với quét sạch khói độc, Sở Nam càng muốn biết khói độc là thế nào lẫn vào đến băng chùy bên trong. Phong Giật khi nào thì trở nên như vậy âm hiểm? Chẳng lẽ đây là gia tộc tác phong? Hệ thống, ngươi đừng vội, ta giúp ngươi quét sạch. Bất quá quét sạch lời nói cần khấu trừ tích phân. Sở Nam miệng rút trừ. Nói, bao nhiêu tích phân? Hệ thống, không nhiều lắm đâu thân. Mới 100 tích phân. Cái gì? Hắn hoàn thành một cái nhiệm vụ mới hơn 20 tích phân. Liều sống liều chết giết một đầu yêu thú cũng mới đạt được 50 tích phân. Hiện tại quét sạch một lần khói độc, liền muốn 100 tích phân. Thỉnh nói với ta. Ta còn có bao nhiêu tích phân? Ngoặc kép, hết chương.